Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4512, nguy hiểm đường nhỏ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phụ nhân khắc nghiệt mà chào phúng nói. Ngưu bá, ngươi quả thực tin kia nha đầu nói. Kia nha đầu biết cái gì? Uổng ngươi số tuổi không ít, lịch duyệt cũng không cạn, cư nhiên không thấy ra tới. Kia nha đầu bất quá là tiểu hài tử lung tung tuyển làm một hồi. Đang nói, nàng bán ra một bước, đột nhiên, sắc mặt đột biến, mọi người đều hết sức chuyên chú mà đi tới con đường của mình. Không dám phân thần, chỉ nghe nói một tiếng đường đột tê tâm liệt phế tuyệt vọng kêu to. Chấm, a cứu ta, mọi người trái tim co rụt lại, lại xem qua đi thời điểm. Cái kia bình thản trên đường lớn, nghiễm nhiên không thấy phụ nhân bóng dáng. Kia nữ nhân đâu? Có người áp lực sợ hãi, run giọng hỏi, có người giống như làm một hồi ác mộng, không dám tin tưởng mà nỉ non. Ông trời, nàng ngã xuống, lời vừa nói ra, đại gia sắc mặt khác nhau. Có may mắn cùng nghĩ mà sợ, có giai than, càng nhiều là lòng còn sợ hãi. Ngưu bá cùng phụ nhân vị trí gần nhất, phụ nhân rơi xuống vạn trượng vực sâu thời điểm, đang theo hắn nói chuyện. Bởi vậy, lão nhân ra thấy toàn bộ quá trình. Giờ phút này, lão nhân ra mặt ngoài nhìn gặp biến bất kinh. Trên thực tế, hồi lâu không có khởi quá gợn sóng tâm, đang ở kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi, hắn rõ ràng thấy, kia phụ nhân một chân dẫm không. Chính là, cách vách này đại lộ, mặt ngoài nhìn qua, chính là một cái bình thản đại đảo, không có một tia manh mối. Này, hay là bên trong ẩn giấu cái gì miêu nị? Không tự giác mà, Ngưu bá dừng lại bước chân, nhìn đã gần đi hoàn chỉnh con đường khúc đàn nhi đám người. Trùng hợp, khúc đàn nhi bám vào Mặc Liên Thành trên người, đầu nhỏ, từ hắn trên vai dò ra. Lộ ra bạch ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ, rảo hoạt ánh mắt cùng Ngưu bá cách không đối thượng. Nàng hơi hơi mỉm cười. Này cười, thuần khiết, vô tội, thả lại lộ ra tà ác ý vị. Ngưu bá tâm như nổi trống, trách không được nha đầu lựa chọn đi này một cái lộ. Hiện hứa, nha đầu này đã sớm đoán trước tới rồi. Nhớ tới lúc trước Mỹ thiếu niên liệu sự như thần đoán trước, cùng với khúc đàn nhi đối phó cự thú kia không thể tưởng tượng thủ pháp. Ngưu bá càng kiên định chính mình suy đoán. Này nhóm người quả nhiên phi hời hợt hạng người. Đi đến này phân thượng, căn bản không có đường lui. Ngưu bá thu hồi tâm, vùi đầu tiếp tục hành tẩu. Hắn phía sau liên can người, tuy đại đa số không có thể tận mắt nhìn thấy phụ nhân là như thế nào xảy ra chuyện. Nhưng là cũng mơ hồ minh bạch, cái kia nhìn hảo tẩu đại lộ, kỳ thật cũng không tốt đi. Mỗi người thu hối hận tâm, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cứ như vậy, khúc đàn nhi đám người trước hết, đi qua này nguy hiểm đường nhỏ. Bọn họ lười biếng mà ngồi ở một bên nghỉ ngơi thời điểm. Lục tục mà, những người đó cũng hoặc đi, hoặc bò, hoặc phản đi được tới trung điểm. Giống như là mới vừa trải qua một hồi sinh tử chiến đấu kịch liệt. Mỗi người tới trung điểm thời điểm, không màng hình tượng mà ngồi quỳ trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm, thấp thở phì phò, chỉ còn không có nghỉ ngơi đủ. Khúc đàn nhi đột nhiên vỗ vỗ tay. Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Thành thành, chúng ta xuất phát đi. Kỳ thật, mỗ nữ hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Chẳng qua, này đường nhỏ thật sự khó đi. Những người này vừa rồi đều chèn ép quá bọn họ, cho nên nàng cố ý lưu lại, lôi kéo Mặc Liên Thành đám người xem bọn họ chê cười. Có câu nói như thế nào, ngươi nếu khi ta là chê cười, ta đây liền trước đánh bóng đôi mắt xem ngươi chê cười. Nghe khúc đàn nhi nói muốn xuất phát, trên mặt đất nằm liệt mấy người lại mệt lại tức, trong mắt đều phải trừng ra tới. Nha đầu, làm người làm việc phải đối đến khởi trời đất chứng giám. Ngươi là nghỉ đủ rồi. Chúng ta còn không có nghỉ đủ. Cả người một chút sức lực đều không có. Ngươi làm chúng ta đi như thế nào? 4515, cách chương.